Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Quỳ Nếu Phàm, nàng có nguy hiểm. Nam Cung Vân Duệ ghé mắt, nhìn cười duyên khả nhân Quỳ Nếu Phàm, rũ mi cười, hoa xấu hổ sôi nổi nàng, hắn đáy mắt ý cười càng đậm, nhẹ giọng nói, Phàm Nhi, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Nếu chờ một chút nơi này có nguy hiểm, ngươi liền đến bên kia trên gác mái đi, sẽ có người bảo hộ ngươi. Tịch Nhi cũng ở trên gác mái, Nam Cung Vân Duệ có chút lo lắng. Sợ Duệ Thành Vương tại đây vạn trong hoa viên cũng an bài nhân thủ, Quỳ Nếu Phàm ngoan ngoãn gật gật. Đầu, hảo, quận vương mau đi đi. Phàm Nhi một hồi đi tìm Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ mỉm cười gật gật đầu. Xoay người nhanh chóng rời đi, vẫn luôn đi theo bọn họ Lý Tĩnh Nam. Nhìn đến Nam Cung Vân Duệ rời đi, tổng cảm thấy cơ hội tới, nàng bước nhanh đi qua đi. Nếu Phàm, Nam Cung quận vương đi rồi sao? Ngươi một người, không bằng chúng ta qua bên kia chơi đi. Lý Tĩnh Nam cười nhìn nàng, kia ý cười không đạt đáy mắt, mang theo một cổ không dễ phát hiện hận ý. Nhưng Quỳ Nếu Phàm trầm tĩnh tâm thực nhạy bén. Thời gian có thể thay đổi một người cá tính, cũng có thể làm một người lộ ra chính mình bản tính. Quỳ Nếu Phàm cũng dần dần phát hiện, Tĩnh Nam xem chính mình ánh mắt, dần dần trở nên có chút không giống nhau, Quỳ Nếu Phàm khẽ gật đầu. Ngoặc kép, hảo, Tĩnh Nam, đi, Nếu Phàm, vừa mới ta từ bên kia lại đây, có một mảnh phi thường xinh đẹp bạch lan hoa, chúng ta đi xem, ân. Hai người thân ảnh dần dần hướng yên lặng địa phương đi đến, Lâm Vân Tịch một người ngồi ở trên. Các mày uống trà, thường thường cùng Phách Liêu thượng vài câu. Như ngọc tay, nhẹ nhàng vuốt ve trăng bạc đầu. Trăng bạc thoải mái đến híp mắt chử dựa vào Lâm Vân Tịch bên người, Phách. Người đại tẩu muốn gặp được nguy hiểm, người muốn hay không đi xem, Lâm Vân Tịch bưng chén trà tay. Nhẹ nhàng nhoáng lên, Quỳ Nếu Phàm. Nàng có nguy hiểm, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Nếu là ta tương lai đại tẩu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ Phách, nàng cùng đại ca ngươi, cũng coi như là trời sinh một đôi, chỉ là có chút nhấp nhô, dẫn đường đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, không biết Phách cái gọi là nhấp nhô, rốt cuộc có bao nhiêu nhấp nhô, Phách, đi theo ngươi đáy lòng ý niệm đi, đều nói một người làm bạn. Có thể bước lên đỉnh. Ngươi cũng coi như cao nhân một cái, ta lại lọt vào địa ngục, trước mắt hắc ám một mảnh, Phách, có người mắt mù, vừa ý so minh nguyệt còn lượng, đi đến nơi nào, lượng đến nào, hùng ưng ở ổ gà lớn lên, mất đi bay lượn bản lĩnh, càng lãnh hội không đến vật lộn trời cao, bay lượn trời xanh vui sướng, ở trong bóng tối đãi lâu ta, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, Phách, này quyết định bởi với ngươi tâm thái. Ngươi là tưởng trở nên bình thường, vẫn là tưởng xuất phong vân, tất cả tại ngươi nhất niệm chi gian, chính cái gọi là, họa mi chim sẻ bất đồng giọng, kim gà quạ đen bất đồng hoa, hắc ám cùng quang minh với ngươi tới nói, có quan hệ sao, Phách, tiềm di mạc hóa lực lượng, có thể phá hủy kiên cố tính tình, Phách, ngươi luôn luôn là một cái không sợ gian khổ người, ngươi cùng người khác leo núi giống nhau cao phong. Không nhất định sẽ cùng người khác cùng rơi xuống. Ngươi cả đời, sinh hoạt phí kính tâm tư làm khó dễ ngươi. Ngươi không cũng đem hết toàn lực chịu đựng tới sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Hắn như thế nào so nàng còn muốn tự tin, biểu tẩu đây là muốn đi đâu? Vừa mới hạ gác mái, Lâm Vân Tịch liền đụng phải Nhan Mộng Thư tùy tiện đi một chút. Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc mà trả lời, chúc mừng biểu tẩu. Biểu ca nói nhất sinh nhất thế một đôi người, thật sự thực lệnh người hâm mộ, Long Mộng Thư hoãn hoãn tới gần Lâm Vân Tịch. Mỉm cười đáy mắt không có một tia độ ấm, nàng ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào Lâm Vân Tịch đôi mắt xem, vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không có vấn đề sao? Cảm ơn, ta có việc, đi trước, Lâm Vân Tịch nói xong. Hướng viên trung chỗ sâu trong đi đến, Nhan Mộng Thư đứng ở tại chỗ. Nhìn kia dần dần dung nhập trong biển hoa bóng hình xinh đẹp. Nện bước không nhanh không chậm, ưu nhã mà đi, như u cốc u lan. tĩnh cũng Lưu Hương, nàng đáy mắt sát ý tẫn hiện, khóe miệng gợi lên tàn nhẫn tươi cười. Tay đối với không trung nhẹ nhàng đánh một cái thủ thế, chậm rãi xoay người hướng Lâm Vân Tịch Thương. Phản phương hướng rời đi, Lý Tĩnh Nam mang theo Quỳ Nếu Phàm đi vào một chỗ yên lặng trong hoa viên. Chung quanh thực yên tĩnh, chỉ có ong mật bay múa thanh âm, ngẫu nhiên mấy chỉ con bướm ngừng ở hoa gian trêu chọc ai nha. Nếu Phàm, ta đau bụng, ta đi một chút nhà xí. Nếu Phàm, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, Lý Tĩnh Nam đột nhiên ôm bụng. Vẻ mặt sốt ruột Tĩnh Nam, vậy ngươi mau đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Quỳ Nếu Phàm hơi hơi nhìn chăm chú nàng, ân. Nếu Phàm, ta thực mau trở về tới. Ngươi tại đây chờ ta một hồi, Lý Tĩnh Nam nói xong. Xoay người nhanh chóng mà hướng phía ngoài chạy đi, mà Lâm Vân Tịch bước chân nhanh chóng mà hướng. Quỳ Nếu Phàm phương hướng đi, nàng nện bước tựa như một người bình thường giống nhau, làm người chút nào nhìn không ra khác thường, nha. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Bản công tử tới bồi ngươi tốt không? Có hai gã nam tử cười đến vẻ mặt hoàn khố, chậm rãi tới gần Quỳ Nếu Phàm. Quỳ Nếu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Kinh mà không loạn, nhìn hai người không có hảo ý ánh mắt, nàng vẻ mặt lạnh băng, nhị vị công tử. Không cần, ta đang đợi ta bằng hữu. Quỳ Nếu Phàm ngữ khí đạm mà cự tuyệt tiểu thư. Như thế cảnh đẹp, như thế nào có thể làm tiểu thư một mình một người đâu? Không bằng làm chúng ta huynh đệ hai người bồi bồi ngươi đi. Trong đó một người hắc y nam tử đáng khinh mà đánh giá Quỳ Nếu Phàm, như thế mỹ nữ nhân. Rất hợp hắn tâm ý, đừng tới đây. Quỳ Nếu Phàm hơi hơi dò xét một chút hai người trên người hơi thở, một người tứ giai tu vi, một người tam giai tu vi. Nếu động thủ, nàng không phải là bọn họ đối thủ, hắc y nam tử là tứ giai tu vi. Hắn nháy mắt chuyển qua Quỳ Nếu Phàm bên người, cánh tay dài nhẹ nhàng vừa động doẹt, Quỳ Nếu Phàm trên người quần áo bị xé vỡ, băng cơ ngọc cốt, dưới ánh mặt trời oánh oánh trong sáng, làm người mơ màng liên tục. A, Quỳ Nếu Phàm kêu sợ hãi một tiếng. Đôi mắt lạnh lùng, nhanh chóng mà ra tay công kích nam tử, hắc y nam tử dễ như trở bàn tay né tránh nàng kình. Phong, vẫn là một con tiểu dã miêu. Bản công tử thích nam tử tùy tiện thanh âm mang theo một cổ nồng đậm vui sướng. Ở lại lần nữa tới gần Quỳ Nếu Phàm, hắn nhanh chóng chuyển qua Quỳ Nếu Phàm phía sau, nhanh chóng mà đem Quỳ Nếu Phàm quần áo xé mở, tuyết trắng da thịt lại lộ ra hơn phân nửa. A. Quỳ Nếu Phàm đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, mắt thấy tên kia bạch y nam tử cũng chậm rãi tới gần, Quỳ Nếu Phàm cái này đáy lòng thật sự luống. Cuống, cút ngay, Quỳ Nếu Phàm hướng về phía bọn họ phẫn nộ mà giống lên một tiếng, nàng hiện tại chỉ ngóng trông. Tĩnh Nam mau một chút trở về, hai người bọn nàng cùng nhau đối phó này hai người, khả năng sẽ có phần thắng, nhìn xem, này da thịt nhiều hoạt nộn. Nhìn khiến cho lòng ta vượn ý mã, hắc y nam tử từng bước một tới gần Quỳ Nếu Phàm, linh khí nhanh. Chóng vừa ra, nhanh chóng mà đem Quỳ Nếu Phàm cuốn vào trong lòng ngực, buông ta ra. Hỗn đản, Quỳ Nếu Phàm phẫn nộ dãy giụa, trên người hắn phát ra hương vị làm nàng ghê tởm. A, kia không phải Quỳ Nếu Phàm, các nàng ở làm cái gì? Thật không biết xấu hổ. Giống như ở cùng nam nhân làm cầu thả việc, hơn nữa vẫn là hai cái, một đám nữ tử đứng ở cách đó không xa. Một đám vui sướng khi người gặp họa nhìn Quỳ Nếu Phàm cứu mạng. Quỳ Nếu Phàm lớn tiếng kêu cứu, nhưng một đám nữ nhân tựa như không có nghe thấy giống nhau. Đứng ở tại chỗ chế nhạo Quỳ Nếu Phàm. Hết chương.